Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 651, làng sương mù là của lão phu. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Làng sương mù, trong tòa nhà Mizuki, tí tách, Danzo đi theo phía sau hai tên ám bộ. Trên người không ngừng có vệt máu chảy xuống. Một đường lão đi, máu cũng chảy thành một đường. Lúc này, một vị ám bộ làng sương mù quay đầu liếc nhìn Danzo một cái. Thấy miệng vết thương của Danzo nứt toác, một thân đầy máu, cả người nhìn qua vừa hoảng hốt lại vừa chật vật. Cảnh giác trong lòng tức khắc lại giảm đi mấy phần, thuận miệng hỏi một câu, cần băng bó trước cho ngươi một chút không? Danzo lắc lắc đầu, hữu khí vô lực nói ra, chớ trì hoãn, ta cũng không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu. Nếu để cho ý thức Danzo khôi phục, sự tình liền phiền toái. Vẫn là sớm gặp Mizuki đại nhân quan trọng hơn. Được, đáp ứng một tiếng, ám bộ làng sương mù liền không còn nhiều lời. Không bao lâu, mấy người liền đi tới địa cung nằm dưới lòng đất tòa nhà Mizuki. Sau khi dẫn Danzo tới một gian mật thất, ám bộ làng sương mù phân phó nói. Người trước tiên cứ trung thực đợi ở chỗ này đi. Chúng ta cũng đã phái người hồi báo cho Mizuki đại nhân. Chắc chắn Mizuki đại nhân rất nhanh sẽ tới gặp ngươi. Danzo im lặng nhẹ gật đầu. Mà ở mật thất sát vách nơi Danzo đứng, mấy vị cao tầng làng sương mù như Terumi Mai, Ao, cùng lục vĩ Jinchuriki Utakata, đang nhìn xuyên qua một mặt pha lê đơn hướng đặc thù. Quan sát Danzo ở mật thất đối diện, Terumi Mai nhíu mày hỏi, các ngươi cảm thấy hắn hiện tại thực sự là Keiko sao? Keiko là tên vị ninja phí độn bị Danzo dung hợp trong nghi thức. Chẳng qua bởi vì tên Keiko này vô cùng bất hảo, ít khi qua lại với người trong thôn, lại thêm làng sương mù mấy năm nay liên tục phản loạn. Quản lý nội bộ lơi lỏng, cho nên trong thôn cũng không có hồ sơ cặn kẽ về vị ninja Keiko này. Cả một đám cao tầng làng sương mù đều không quen thuộc vị ninja Keiko này. Ngay cả Terumi Mai đồng dạng nắm giữ huyết kế, phí độn, cũng chỉ từng gặp qua gã mà thôi, không có bất kỳ giao tình gì. Loại chuyện thế này nếu phát sinh ở thôn khác, có lẽ sẽ rất khó tưởng tượng, nhưng nếu là ở làng sương mù đẫm máu, thì lại hết sức bình thường. Trên thực tế, dù là cho đến hiện tại, bên trong làng sương mù vẫn có không ít ninja độc lai độc vãng. Bọn họ ngày thường rất ít liên hệ với thôn, có chút thậm chí trường kỳ ở trạng thái mất liên lạc. Đương nhiên, cũng bởi vì thế, rút của Danzo mới có thể khóa chặt mục tiêu bắt cóc vào người Keiko. Bởi vì dạng độc lai độc vãng thế này luôn là mục tiêu tốt nhất để hạ thủ. Ao nói, bên ngoài quả thật có tin đồn nói rằng linh hồn Danzo dường như xuất hiện vấn đề sau nghi thức. Mấy cái linh hồn lão dung hợp vào thân thể thường xuyên tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Terumi Mai lắc lắc đầu. Cho dù là thế, ta vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn lúc này chui vào thôn, đồng thời tuyên bố muốn gặp mặt đệ tứ. Thật sự là quá khả nghi. Một vị tinh anh thượng nhẫn bên cạnh khẽ cười nói. Gia hỏa này đã bị thương thành như vậy. Còn có cái gì để lo lắng? Cho dù hiện tại điều khiển thân thể hắn là linh hồn Danzo, thì kẻ nên lo lắng vẫn là hắn nha. Hừ, nơi này thế nhưng là làng sương mù. Hắn tưởng rằng đây là địa phương nào. Đã đến nơi này, vậy hết thảy là do chúng ta định đoạt. Terumi Mai liếc nhìn Ao. Hỏi, tổn thương trên người hắn là thật sao? Ao nhẹ gật đầu, trước đó ta cũng đã dùng Byakugan kiểm tra qua. Mấy chỗ vết thương trên người hắn là thật, trong đó tổn thương bị xuyên thủng ở vùng ngực là vô cùng nghiêm trọng. Terumi Mai trầm ngâm một cái. Ta nhớ là thương thế hắn nhận phải hẳn là dính lúc gặp phải ám bộ làng lá trước đó phải không? Tổn thương do bị xuyên thủng như thế, làm ta nhớ tới một cái nhẫn thuật. Nói đến đây, Terumi Mai và Ao nhìn nhau một cái. Sau đó hai người chăm miệng một lời. Thiên điều, Chidori, Utakata vốn vẫn không có mở miệng đột nhiên nói ra. Đừng quên, hắn còn có một đôi Mangekyou Sharingan. nghe Utakata nói, tất cả cao tầng làng sương mù ở đây đều nhướng mày. Bởi vì có vết xe đổ Mizuki bị Mangekyo Sharingan khống chế. Cho nên hiện tại trên dưới làng sương mù vô cùng e dè Mangekyo Sharingan. Cho nên dù Danzo mang một đống thương thế, nhưng chỉ cần còn một đôi Mangekyo Sharingan còn trong hốc mắt lão, là đủ để làng sương mù không thể không cẩn thận ứng đối. Đột nhiên, một vị ám bộ làng sương mù đi vào phòng, nói với các cao tầng làng sương mù, Mizuki đại nhân đã biết rồi. Terumi Mây hỏi, đệ tử chuẩn bị an bài hắn ta thế nào? Ám bộ làng sương mù vội vàng đáp, Mizuki đại nhân quyết định muốn tự mình gặp hắn một lần. Nghe một chút bí mật của hắn. Cái gì? Terumi Mây sửng sốt một cái. Chợt nghi hoặc nói, đệ tử vì sao phải nhất định tự mình gặp hắn? Thế này cũng quá mạo hiểm đi. Để cho chúng ta đến thẩm vấn, cũng có thể cậy miệng hắn ra mà. Ao thì híp mắt lại, đệ tử muốn đơn độc gặp hắn. Ám bộ làng sương mù nhẹ gật đầu. Vâng, Ao hỏi tiếp, ở trong này gặp hắn. Ám bộ làng sương mù lắc đầu nói. Mizuki đại nhân muốn ở đảo đất chim gặp hắn. Rất nhanh, qua một phen cải trang, Danzo liền được một đội ám bộ bí mật áp đưa ra khỏi làng sương mù. Chạy tới đảo đất chim nằm ở hướng tây nam thủy quốc. Ở trên đường, Danzo hỏi mấy tên ám bộ đang áp giải chính mình. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Đầu lĩnh ám bộ làng sương mù hung tợn nói. Câm miệng, không nên hỏi thứ không cần hỏi. Trung thực đi theo là được rồi. Danzo sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này phát động vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Dùng huyễn thuật nháy mắt khống chế bốn tên ám bộ đang áp giải lão. Lần nữa hỏi, nói, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Đầu lĩnh ám bộ thần sắc ngốc trệ đáp. Đi đảo đất chim, Mizuki đại nhân ở nơi đó chờ gặp ngươi. Đảo đất chim, dừng một chút, Danzo lại hỏi, chấm, tại sao Mizuki lại muốn ở đảo đất chim gặp ta? Chấm, đầu lĩnh ám bộ đáp. Bởi vì Mizuki đại nhân hiện tại đang ở đảo đất chim. Danzo không nghi ngờ gì. Chợt giải trừ huyễn thuật. Bốn tên ám bộ làng sương mù áp giải Danzo căn bản không có phát giác bản thân chúng qua huyễn thuật. Một đường im lặng áp giải Danzo tới đảo đất chim. Sau một hồi, Danzo bước lên đảo đất chim. Rất nhanh Danzo liền phát hiện cả hòn đảo đều phòng giữ xâm nghiêm. Chỉ tính mỗi ninja mà lão thấy đã có hơn mấy trăm người. Chuyện post bản đẹp duy nhất tại Bắc Ngóc Sách. Trên mặt biển xung quanh còn có rất nhiều đội thuyền tuần tra. Hiển nhiên, nơi này là một cứ điểm quân sự của làng sương mù. Thấy tình cảnh như vậy, Danzo không lo lắng mà ngược lại còn mừng rỡ. Trong mắt lão, phía làng sương mù càng thận trọng, cơ hội lão đắc thủ liền càng lớn. Một đường đi tới trung tâm đảo, đầu lĩnh ám bộ chỉ chỗ thông đạo tối như mực trước mặt. Nói ra, Mizuki đại nhân đang ở bên trong chờ. Danzo nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh vào thông đạo đen kịt. Lão cũng không lo lắng nơi này sẽ có bẫy dập gì đó. Hoặc có lẽ là lão căn bản không hề để làng sương mù vào mắt. Cho dù làng sương mù quả thật ở chỗ này bố trí cái bẫy dập gì đó, thì đối với lão mà nói, cũng chỉ là một trận giết chóc thoải mái mà thôi. Qua chốc lát, Danzo sau khi đi tới cuối thông đạo, thì một thân ảnh thấp bé lóe lên, xuất hiện ở trước mặt lão. Người này chính là Mizuki đệ tứ của làng sương mù, Karatachi Yagura, làng sương mù là của lão phu. Nhìn Mizuki đệ tứ cách đó không xa, vẻ mặt Danzo lộ nụ cười gằn. Cách chương.